Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, tuyết trên lại thêm sương. Trở lại khu làm việc, còn không chờ Trương Dương ngồi xuống, Nghiêm Hoa như là đột nhiên lên cơn giống như đứng lên đến. Lớn tiếng trách mắng: "Trương Dương, người nếu là có điểm tự mình biết mình liền mau mau ngừng ngươi tiết mục. Đừng làm cho ngươi tiết mục liên lụy công ty, liên lụy chúng ta." Trương Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đều không thèm để ý hắn. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, một bên Vương Tiểu Oánh lại cũng đứng lên, nói rằng: "Trương Dương, ngươi cái này tiết mục thật sự không nên lục." Trương Dương nhíu mày lại, Nghiêm Hoa lên cơn hắn có thể lý giải. Dù sao người này vốn là không bình thường, nhưng Vương Tiểu Oánh từ trước đến giờ đều là một bộ lãnh lãnh đạm đạm dáng dấp. Cũng thật là làm cho hắn có chút kỳ quái. "Tại sao?" hỏi hắn. Vương Tiểu Oánh nói rằng: "Đến thời điểm không ai xem, ném không chỉ là mặt mũi của ngươi, còn có công ty mặt mũi, sẽ ảnh hưởng đến hết thảy đồng sự." Trương Dương cười lạnh nói: "Ta tiết mục còn chưa có bắt đầu bá, thậm chí đều còn chưa có bắt đầu lục, ngươi làm sao sẽ biết sẽ không ai xem? Các ngươi lẽ nào đều có biết trước năng lực?" Vương Tiểu Oánh ngữ khí hơi ngưng lại, biết hắn sẽ không nghe, cũng là không nói cái gì nữa. Nghiêm Hoa trách mắng: "Chỉ cần là cái có đầu óc người cũng nhìn ra được. Trò cười, ngươi cho rằng ở internet tập mấy trò cười tích góp cùng nhau liền thành một tiết mục? Muốn thật sự có như thế dễ dàng còn đến phiên ngươi tới làm? Ngươi vì mình một đương không ai xem tiết mục liền mặc kệ công ty danh dự. Ngươi có thể hay không đừng như thế ích kỷ? Ngươi nói lời này thật quá mức rồi." Tô Thanh Ngôn đứng lên, không nhanh không chậm nói: "Ngươi nói hắn ích kỷ, hắn nếu như ích kỷ, cái kia quảng cáo thì sẽ không cho công ty chúng ta. Ngươi đi ra bên ngoài hỏi một chút, liền cái kia quảng cáo, nắm đi ra bên ngoài có bao nhiêu người muốn cướp, coi như là bắt được Duy Duy Thị Tần, nhân gia cũng đồng ý cho hắn một đương tiết mục. Hắn nếu như ích kỷ, lúc trước ở cái kia video trên thì sẽ không thêm vào tên của người khác, sẽ không thêm vào công ty chúng ta tên. Đang nói nhân gia ích kỷ trước, ngươi có phải là trước tiên tỉnh lại một hồi chính mình? Ngươi ở công ty trừ một mực đòi lấy ở ngoài, ngươi vì là công ty đã làm gì? Ta không sợ nói một câu đắc tội ngươi, ngươi ở công ty mấy năm qua kính dâng cũng không sánh được Trương Dương mấy ngày nay làm." Nghiêm Hoa căm tức nói: "Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Ngươi có tư cách gì?" Chấm ngoặc kép. Trương Dương ngắt lời nói: "Đại gia đều là công ty đồng sự, nàng làm sao liền không tư cách nói chuyện? Ngươi cảm giác mình ở nơi nào cao chúng ta nhất đẳng? Ngươi liền làm đi, đem công ty danh dự làm cho thất bại thảm hại ngươi liền cao hứng." Nghiêm Hoa hơi vung tay, thở phì phò rời đi. Một đám đồng sự nhìn lẫn nhau, mỗi người một ý, nhưng không có ai còn dám đứng ra nói chút gì. Trương Dương ở bốn phía liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói rằng: "Đại gia đừng nghe người khác ở này chuyện giật gân, ta so với ai khác đều quý trọng chính ta danh dự. Ta nếu dám làm, ta liền có lòng tin đem nó làm tốt. Phía trước quảng cáo cùng video chính là ví dụ sống sờ sờ. Hắn nói chính là chính mình danh dự, không phải công ty danh dự. Nghe tới rất chân thực. Này đương tiết mục nếu như thật sự không ai xem, trên mặt hắn cũng khó nhìn. Phía trước mấy bức tác phẩm tích góp lại tiếng tăm cũng nhất định sẽ bại đi. Vẫn cứ là không có người nói cái gì, nhưng đại gia đều cúi đầu bắt đầu bận túi bụi. Cùng Nghiêm Hoa Vương Tiểu Oánh những này thò đầu ra ló mặt người so với, bọn họ cũng không phải rất lưu ý. Coi như hắn tiết mục thật sự làm đập phá, công ty danh dự thật sự hàng rồi, đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Trương Dương có chút uể oải ngồi xuống, nhỏ giọng nói rằng: "Cảm ơn." Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thật sự có nắm chắc không?" Có thể thấy, nàng cũng không thể nào tin được hắn tiết mục sẽ có người xem. Trương Dương lườm một cái: "Ngươi không tin mới vừa rồi còn nói tới như vậy lẽ thẳng khí hùng. cái kia không phải xem ngươi thế đơn lực bạc đáng thương sao? Trương Dương giờ khóc giờ cười. Ta thế đơn lực bạc. Liền Nghiêm Hoa. 10 cái ta cũng có thể ung dung bắt. Đừng bần. Cho ta tiết lộ. 100% tự tin không dám nói. 9/10 vẫn có. Vậy ngươi dự đoán click sẽ có bao nhiêu? 1 triệu trở lên. Trương Dương nói rồi cái bảo thủ con số. Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Ngươi không phải ở đậu ta hài lòng. Trương Dương không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. 2,3 triệu cũng không phải là không thể được. Tô Thanh Ngôn không nói gì nhìn hắn. Chờ xem đi. Triệu Ninh bỗng nhiên vô cùng lo lắng chạy tới. Trương ca. Không tốt. Làm sao? Triệu Ninh mặt âm trầm. Ta vừa nãy đi tìm mấy cái camera. Bọn họ cũng không dám tiếp chúng ta tiết mục. Không dám nhận. Không dám nhận là có ý gì? Trương Dương hé mắt. Triệu Ninh gật đầu nói. Hà Thất ở sau lưng khiến ám chiêu đây. Một theo ta quan hệ không tệ anh em trong bóng tối nói cho ta. Hà Thất không cho phép bọn họ tiếp. Nói ai muốn là nhận hãy cùng hắn phân rõ giới tuyến. Sau đó ở công ty đừng nghĩ lại có thêm cái gì tốt việc xấu. Bọn họ sẽ không vì chúng ta đắc tội Hà Thất. Trương Dương trầm mặc lại. Này Hà Thất cũng thật quá mức rồi. Tô Thanh Ngôn cũng nhíu mày. Nếu không ngươi đi Tả Tổng nói chuyện. Trương Dương lắc đầu. Nói. Làm người khác khó chịu sự tình ta xưa nay không làm. Bọn họ nếu không lọt mắt chúng ta. Chúng ta cũng không cầu bọn họ. Nhưng là. Chấm ngoặc kép. Triệu Ninh cuống lên. Trương ca. Chúng ta có 3 đài máy chụp hình. Ta một người xem không đến a. Trương Dương hỏi. Ngươi có hay không bạn học ở Kinh Thành? Hoặc là có hay không nhận thức đồng hành? Xin bọn họ giúp một chuyện. Bạn học đúng là có. Nhưng bọn họ cũng đều không có kinh nghiệm gì a. Triệu Ninh không cái gì sức lực. Trương Dương nói. Ngươi liền theo ngày đó chúng ta đập video tiêu chuẩn đập là được. Điểm ấy ngươi có thể làm được chứ? Triệu Ninh lập tức nói. Có thể. Cái kia chuyện này liền giao cho ngươi. Cho 2 người bọn hắn 100 khối tiền một ngày. Được. Ta hiện tại liền đi làm. Triệu Ninh vội vội vàng vàng đi rồi. Tô Thanh Ngôn bất an nói. Gọi người bên ngoài đến đập. Này thích hợp sao? Không cái gì không thích hợp. Này đương tiết mục bản quyền ở trong tay ta. Ta muốn lấy cái gì người coi như Tả Tổng cũng không thể can thiệp. Trương Dương không thèm để ý. Vung vung tay. Xoay người hướng ra phía ngoài đi. Người đi đâu? Đi thu lại nhìn. Làm quen một chút sân bãi. Thu lại thật giống là không có đi làm tan tầm khái niệm. Người bên ngoài đã đi rồi hơn nửa. Nơi này vẫn là bận bịu đến khí thế ngất trời. A, khí thế ngất trời thật giống có chút khoa lớn. Trên sàn nhảy, mấy cái đại lão ra chơi phi thường ấu chỉ trò chơi. Bên dưới sân khấu, thưa thớt khán giả sơ xác bơ phờ vỗ tay. Liền ngay cả một phần công nhân viên cũng giống như là xương đánh cả như thế rủ xuống. Trương Dương tìm cái không có tia sáng góc tối ngồi xuống. Không ngừng mà đánh giá toàn bộ thu lại. Không hề có một chút nào bị trên sàn nhảy đại âm lượng ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu. Dưới chân đưa qua đến một cây chổi. Này vừa nhìn mới phát hiện thu lại không biết lúc nào đã trống rỗng rồi. Sân khấu cũng đã bị thanh không? Nhìn qua vắng vẻ. Trương Dương đi tới sân khấu. Suy nghĩ từ nơi nào bắt đầu bố trí. Nhưng là ở bốn phía quay một vòng, hắn lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Muốn bố trí đồ vật quá nhiều, nhưng hiện tại hắn yếu nhân không ai muốn vật không vật. Muốn bố trí cũng khó. Ngươi đang nhìn cái gì đây? Tô Thanh Ngôn nhấc theo 2 phân hộp cơm đi vào. Ngươi làm sao đến rồi? Trương Dương lăng nói. Tô Thanh Ngôn kinh ngạc nói. Ngươi không phải nhường ta lưu lại hỗ trợ sao? Trương Dương vỗ trán một cái. Ta đều đã quên. Hắn nhìn đồng hồ. Bị sợ hết hồn. Đều 7 giờ a. Trước tiên ăn một chút gì đi. Tô Thanh Ngôn đem hộp cơm đặt ở dưới chân hắn. Ở bốn phía nhìn một chút. Lăng nói. Ngươi. Ngươi không hề làm gì cả a. Trương Dương lúng túng nói. Không có chỗ xuống tay. Tại sao? Muốn bố trí đồ vật quá hơn nhiều. Dựa theo ta ý tưởng. Sân khấu, bối cảnh, ánh đèn, âm hưởng, chỗ ngồi cũng là muốn cố gắng bố trí. Nhưng, chấm ngoặc kép, Tả Tổng không ủng hộ ngươi. Cũng không thể nói không ủng hộ. Chỉ là những này không ở hiệp ước bên trong. Hơn nữa ngươi cũng biết, không ai xem trọng cái này tiết mục. Nếu như không phải có hiệp ước, ta này đương tiết mục có thể hay không thu lại đều là vấn đề. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dương thật giống là đói bụng. Không khách khí cầm lấy hộp cơm bắt đầu ăn. Trước tiên như vậy đi. Hiện tại thời gian quá gấp. Lại muốn bố trí cũng không kịp. Đệ nhất kỳ liền đơn giản điểm thu lại đi. Tô Thanh Ngôn nhìn hắn. Nói rằng, xem ngươi như thế thật lòng dáng vẻ. Ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút này đương tiết mục rốt cuộc là tình hình gì. Trương Dương, cười lên, kỳ thực ta cũng rất muốn xem. Tô Thanh Ngôn mỉm cười nở nụ cười. Đứng dậy ở bốn phía đánh giá. Nhìn nơi này động động nơi đó. Lộ ra đối với thu lại hiếu kỳ lại mang theo đối với sân khấu khát vọng. Tuy rằng tiến vào kỳ tích thị tần đã có một thời gian 2 tháng. Nhưng tiến vào nơi này số lần nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tình cờ tiến vào tới một lần cũng là giúp ai ai ai tặng đồ. Ở đây dừng lại thời gian không vượt qua 5 phút đồng hồ. Ăn cơm Trương Dương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một hồi. Sau đó vừa giống như là người không liên quan giống như tiếp tục ăn cơm. Nếu như ngươi này đương tiết mục thành tích quá kém làm sao bây giờ? Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Khả năng này hẳn là không có. Ngươi tự tin như thế. Trương Dương gật gù, thành thạo đem hộp cơm lột sạch. Nói rằng, đi thôi, trở về, liền như vậy trở về. Thật sự không hề làm gì. Muốn rất nhiều người phối hợp. Ta một người căn bản không bắt được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.